Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau trận bệnh nặng nhiều năm trước, cơ thể Lý Ma Ma đã không còn như xưa. Thuốc thang cũng không ngừng. Giờ đây, cuối cùng cũng đã đến lúc tận cùng. Lý Ma Ma nằm trên giường, sắc mặt suy tàn, đại phu đến chẩn đoán đều lắc đầu không thôi. Bà run rẩy đưa tay về phía ta. Ta đưa tay nắm lấy bàn tay khô khốc của bà. Nước mắt rơi như những hạt chuỗi. Lý Ma Ma nói, bé con, đừng khóc. Ma Ma sống cả đời này, không tiếc nuối, đủ rồi. Chỉ là, Ma Ma lo lắng cho con. Ta biết bà lo lắng điều gì. Suốt 5 năm qua, Lý Ma Ma luôn bận tâm về chuyện cá nhân của ta. Chỉ là mỗi lần đều bị ta nói qua loa mà bỏ qua. Bé con là một cô gái. Nữ nhi thì phải có một gia đình. Nếu không, dù con có làm lớn thế nào, không ai kế thừa, cũng có ích gì đâu. Ta may mắn gặp được con, để con nuôi dưỡng ta đến cuối đời. Nhưng, bé con à, con thì sao? Nếu con cứ như thế này, khi con già đi, ai sẽ chăm sóc? Ai sẽ tiễn đưa con đây? Ta nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của bà. Nắm C-H-A-T-T-A-I bà, nói với bà, Mama, bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt bản thân. Con cũng sẽ lên kế hoạch cho nửa đời sau của mình. Con cũng sẽ có một gia đình. Lý Mama nắm C-H-A-T-T-A-I ta. Ánh mắt đầy lưu luyến, muốn nắm C-H-A-T-T-A-I ta nhưng không còn sức. Tay bà rơi xuống vô lực. Hỡi bé con, hãy nhìn xem, Mama đã mang thức ăn ngon về cho con rồi. Bé con à, làm người hầu thì phải giữ bổn phận. Nhớ kỹ thân phận của mình, đừng vì chủ nhân yêu thích mà sinh lòng tham vọng, nếu không sẽ có kết cục như Bích Đào. Bé con à, cái áo này thật sự là con tự tay làm sao? Thật là tốt, Mama rất thích. Bé con à, con ở bên đại thiếu gia thì phải hầu hạ tốt. Đừng lo lắng về Mama. Mama không sao. Bé con à, tại sao con lại muốn ra ngoài? Đây là số tiền mà Mama đã tích góp nhiều năm qua. Con hãy cầm lấy. Bé con à, dù con mạnh mẽ đến đâu, con cũng chỉ là một cô gái, nữ nhi thì phải có một chỗ dựa. Nghe lời Mama, để Mama tìm mối hôn nhân tốt cho con nhé. Bé con à, đây là những thứ mà năm đó con không mang đi. Mama đã giữ lại cho con, coi như là Mama chuẩn bị của hồi môn cho con. Những kỷ niệm tràn về như thủy triều. Ta quỳ ước mặt Lý Mama, nắm C-H-A-T-T-A-I bà, từ lặng lẽ rơi lệ đến khóc nấc thành tiếng, cuối cùng không thể kiềm chế được mà òa khóc lớn. Mama, Lý Mama, bà đừng đi, đừng bỏ con lại, không có bà, trên đời này sẽ không còn ai thương con nữa. Mama, bà tỉnh lại nhìn con đi, bà còn chưa thấy con xuất giá mà, bà không phải luôn mong con lấy chồng sao? Con sẽ lấy. Con nghe lời bà tỉnh lại nhìn con được không? Mama, bà dạy được không? Mama, bà thương con lần nữa được không? Hồng Hạnh tỷ tỷ mang thai đứng bên cạnh ta cũng lặng lẽ rơi lệ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 27, HTML. Những năm qua, Hồng Hạnh tỷ tỷ thường xuyên qua lại, đôi khi cùng Lý Mama trò chuyện. Đôi khi cùng Lý Mama may vá cho trẻ con, nhiều lúc còn cùng Lý Mama lo lắng về chuyện hôn sự của ta. Ta với thân phận con gái đưa tiễn Lý Mama, tổ chức tang lễ trang trọng và long trọng. Ta đã kinh doanh ở Dự Châu nhiều năm, cũng có mối quan hệ khá rộng, nhiều chủ cửa hàng quen biết, đối tác kinh doanh đều đến viếng. Những ngày đó, ta bận rộn không ngơi chân, đầu không chạm gối. Đợi đến khi tang lễ kết thúc, ta mở chiếc hộp mà Lý Mama để lại cho ta. so với lần đầu ta thấy, bên trong lại thêm nhiều thứ. Chắc chắn là bà tích góp tiết kiệm nhiều năm nay. Ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời Lý Mama nói. Đúng vậy, hiện tại ta còn trẻ, mới hơn 20 tuổi. Ta khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, có thể dồn hết sức lực vào kinh doanh, phát triển Lan Quân Lâu lớn mạnh. Có lẽ, ta có thể trở thành một huyền thoại về nữ thương nhân. Nhưng, Mama nói đúng, dù ta mạnh mẽ thế nào, ta cũng chỉ là một cô gái. Ta cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Ta cũng thật sự muốn có một gia đình. Gọi là gia đình, không phải là một ngôi nhà, không phải là một sản nghiệp, không phải là nhiều tiền, mà là có người thân bên cạnh. Đó mới gọi là gia đình. Trước kia, khi Mama còn, ta có một gia đình. Nhưng giờ đây, Mama đã đi, ta lại không còn gia đình nữa. Đi trên phố, nhìn dòng người qua lại, vợ chồng nắm tay, cha mẹ con cái đi cùng, ông cháu vui vẻ, ta cảm nhận được sự cô đơn chưa từng có, không chỗ nương tựa, không có nơi gửi gắm. Bất giác, ta đã đến một nơi, ngẩng đầu nhìn lên, bảng hiệu viết ba chữ từ Âu Cục, đây là nơi triều đình chuyên thu nhận người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Bên trong toàn là những người già không ai nuôi dưỡng, trẻ nhỏ không nơi nương tựa. Ta mơ hồ bước vào đây. Có lẽ, đây chính là ý trời. Cách chương.